Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, phần 122. Chương 63. Hải Thiên quyết liệt Atlantis người. Hades nói âm rơi xuống. Ở đây một đám các chủ thần đều đem ánh mắt phóng tới Poseidon trên người, vui đùa cái gì vậy? Poseidon cũng có chút hoảng loạn mà hô: "Hades, ngươi không cần ngậm máu phun người. Atlantis người sao có thể dám bán đứng ta?" "Vì cái gì không dám?" Hades thu hồi tươi cười, đối chính mình đệ đệ bình tĩnh mà nói: "Poseidon, ngươi đã quên sao? Ngươi phía trước cùng Athena thành bang tác chiến, bởi vì ngươi chỉ huy sai lầm, bởi vậy đã chết một số lớn Atlantis người. Chờ trở về sau, ngươi lại đối Atlantis tiến hành rồi một lần thần phạt. Tại đây trong đó lại đã chết một đám. Hơn nữa xong việc ngươi là tiếp nhận rồi một đám bọn họ hiến tế, mới bình ổn lửa giận. Ta nhớ rõ Atlantis cho ngươi tế phẩm hẳn là một đám mỹ nữ đi. Này đàn bị ngươi làm như tế phẩm ăn luôn, nữ nhân. Vừa lúc là này đàn ở chiến tranh, thần phạt chung chết đi Atlantis mọi người thê nữ. Bọn họ chung có người là ngươi tư tế, có người là Atlantis vương tộc. Biết mấy tin tức này cũng không kỳ quái. Mà ở ngươi đối bọn họ làm ra loại chuyện này về sau, ngươi cho rằng bọn họ còn sẽ sợ hãi ngươi sao? Bọn họ đối với ngươi phẫn nộ đã sớm đã vượt qua đối với ngươi sợ hãi. Đối mặt Hades chất vấn, Poseidon á khẩu không trả lời được thật dài thời gian, cho nên ta cùng Hestia vẫn luôn đều ở cùng. Các ngươi nói, đối chính mình thuộc hạ khoan dung một chút, đối chính mình tín đồ từ bi một chút. Các ngươi vì cái gì chính là không chịu nghe đâu. Nghe được Hades lại bắt đầu đối chính mình chờ thần minh bắt đầu thuyết giáo. Rớt có chút bực bội mà đánh gãy hắn nói. Hảo, Hades, ngươi đừng nói nữa. Poseidon, chuyện này ngươi liền nói chúng ta như thế nào tính đi. Hades, Poseidon cũng mặt âm trầm. Đối Hades nói, đêm này đàn để lộ bí mật giả giao cho ta. Ta tự mình xử trí bọn họ. Không được, bọn họ đã chết, không về ngươi quản. Hades căn bản không đem chính mình đệ đệ uy hiếp để ở trong lòng. Hắn chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt Poseidon yêu cầu. Hơn nữa bổ sung nói, huống chi, này đàn Atlantis người hiện tại đại đa số đều đã bị ta cấp phán phạt đến Tartarus bên trong đi chịu. Hình, trên cơ bản cũng không có so này thảm hại hơn hình phạt. Hảo, Poseidon, người cũng đừng nghĩ đem chuyện này nổi ném đến một đám phàm nhân trên người đi. Bọn họ gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm, rớt trầm giọng nói. Lúc ban đầu biết chuyện này cũng chỉ có cùng ngày ở thần vương trong điện các chủ thần. Atlantis người biết chuyện này, cũng khẳng định là ngươi để lộ ra đi, chính là ta không có đã nói với Atlantis người. Poseidon theo lý cố gắng, như vậy ngươi có đối mặt khác hải dương thần, hải tộc nói qua chuyện này sao? Athena cũng thực khó chịu mà bỏ đá xuống giếng, này. Poseidon cứng họng, bởi vì hắn ở trở lại chính mình kim trong cung về sau, đích xác ở uống rượu khoác lác thời điểm, đối mặt khác hải dương từ thần cùng hải tộc nhóm nói qua chuyện này, chưa chừng những người này quay đầu lại nói cho chính mình thân tín. Mà những người này giữa khả năng liền có Atlantis người, nếu ngươi không nói cho người khác, Atlantis người lại sao có thể biết chuyện này, rớt vừa nói. Một bên đã giơ lên chính mình thần lôi. Poseidon, tiếp nhận trừng phạt đi, rớt. Huynh đệ một hồi, ngươi thật sự phải làm đến như vậy tuyệt. Poseidon cũng cầm lấy chính mình tam xoa kích, mặt mang đề phòng mà nhìn rớt trong tay phát ra tư tư tiếng vang cao nhiệt thần lôi, rớt. Poseidon là ca ca ngươi, thánh hỏa trung Hades nói. Liền ta cũng chưa trách ngươi cùng hắn tính kế ta. Ngươi trách hắn làm cái gì? Chính là Demeter cũng ôm hai tay. Ở bên cạnh âm dương quái khí mà nói. Có chút người liền chính mình nữ nhi đều phải bán. Thật là không biết xấu hổ, đủ rồi. Ta vì thần vương, tự nhiên muốn nói là làm. Nếu không ta quyền uy muốn như thế nào xác lập? Rớt rớt lời. Không để ý tới Hades cùng Demeter khuyên bảo, giơ tay liền đem thần lôi ném. Thần vương trong điện, một đạo đáng sợ lôi quang chợt lóe mà qua. Mà Poseidon cũng vào lúc này nhắc tới chính mình thần lực, xanh thẳm sắc sóng gió ở thần vương trong điện xuất hiện, cùng giữa không trung lôi điện va chạm ở cùng nhau, một tiếng ầm ầm vang lớn lúc sau. Núi Olympus thượng chúng thần chỉ nhìn đến một đoàn xanh lam nước biển từ thần vương trong điện bay ra, rơi xuống núi Olympus, một đường rơi xuống vô ngần biển rộng bên trong. Cùng lúc đó, Poseidon thanh âm xa xa mà từ hải dương bên trong truyền ra tới. Zeus, từ hôm nay trở đi, ngươi đừng nghĩ lão tử trở lên ngươi thần vương điện. Nói xong về sau, thiên địa chấn động, biển rộng chung nhấc lên sóng dữ. Lúc này đi ở hải dương chung con thuyền, toàn bộ đều bị phẫn nộ hải vương dùng sóng gió cấp chụp tán. Trong đó có không ít con thuyền đều là đến từ Athens, Delphi, ship chờ các vị chủ thần sùng bái thành bang. Cũng may Ares sớm tại chuyện này phát sinh trước liền cấm Sparta, thiếp chờ thành bang con thuyền đi ra ngoài. Lúc này mới không có giống mặt khác thành bang như vậy tổn thất thảm trọng. Hải vương này cử cũng không sai biệt lắm đại biểu cho chính mình cùng rớt đã bằng mặt không bằng lòng. Tuy rằng trên danh nghĩa hắn vẫn là núi Olympus thần hệ thần vương chi nhất, nhưng hiện tại hắn đã sẽ không lại đi trợ giúp chính mình đệ đệ. Thiên thần rớt ở nhìn thấy một màn này thời điểm, núi Olympus mặt khác các thần minh tất cả đều trong lòng khiếp sợ. Nhưng bọn hắn đương nhiên vẫn như cũ là cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, lăn liền lăn. Ngươi cho rằng ta muốn nhìn đến ngươi xuất hiện ở Olympus? Nhìn hải vương kia chỗ trống rớt chỗ ngồi, rớt hừ lạnh một tiếng. Mà thánh hỏa trung Hades tắc thở dài một hơi, lắc lắc đầu, cũng chủ động mà cúp cùng rớt thông tin. Thấy Hades rời đi sau, rớt quay đầu nhìn về phía Athena, hỏi Persephone tình huống như thế nào. Còn hảo, trừ bỏ nhìn thấy ta thời điểm sẽ mất khống chế bên ngoài, mặt khác thời điểm đều thực bình thường. Athena có chút gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, nói, phía trước vạn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đủ đánh hôn mê nàng. Hiện tại nàng đang ở Demeter nữ thần trong thần điện tĩnh dưỡng. A, Zeus, ngươi không cần giả mù sa mưa mà lại đi chú ý Persephone. Tình huống của nàng như thế nào? Cùng ngươi không có gì quan hệ. Persephone mẫu thân, nông nghiệp nữ thần Demeter lạnh lùng mà đối chính mình trượng phu nói, ngươi không cần ở ngay lúc này cùng ta đối nghịch. Demeter rất bực bội mà vẫy vẫy tay, nói, hiện tại mấu chốt là chúng ái thần chi mũi tên Persephone đã hoàn toàn yêu Athena. Nàng muốn xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Khiến cho hữu tình nhân trung thành quyến trúc, làm nàng theo Athena bái. Ares ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà nói, à đúng rồi, Artemis, hỏi một cái tư mật vấn đề a. Hai cái nữ thần ở bên nhau thân thiết, có tính không vi phạm xử nữ thần lời thề a? Hẳn là không tính đi. Artemis trầm tư suy nghĩ nửa ngày, tiếp theo mới nói, ta cũng từng cùng chính mình từ thần nhóm cùng tắm gội, cũng không gặp ta xử nữ thần lời thề thế nào a. Ai ra kia vừa lúc Ares đối Athena làm mặt quỷ mà nói, Athena đại thần, cầu xin ngươi mau thu Persephone cái này tiểu yêu tinh đi. Hết chương.